Chương 1944, Lương Thần Đại Quân cùng chó không được đi vào. 2. Bởi vì quá lâu không có tiến vào Thiên Quang Hư, cho nên lần này Mộ Nhan mở mắt ra, xuất hiện địa phương là Vãng Sinh Quảng Trường. Nàng đang muốn liên hệ Bắc Quỷ Hướng Đoán cùng Tiêu Sái Ca, kéo ra thông tin liệt biểu xem xét, lại tại phía trên phát hiện một cái không tưởng tượng được đầu người giống như là Sáng Lạc Vân Tiêu. Tiểu sư thúc, Mộ Nhan lập tức phát tin tức đi qua, ngươi tại Thiên Quang Khư A từ lần trước nàng cùng Đế Minh quyết đính hôn trước, tiểu sư thúc rời đi về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Ngẫu nhiên Tiêu Diêu môn nhân tập hợp một chỗ, sẽ còn lo lắng an nguy của hắn. Dù sao tiểu sư thúc lần trước trở về thời điểm, thương tích quá nặng. Chỉ là, Mộ Nhan tin tức gửi tới lại đá chìm đáy biển, thật lâu chưa hồi phục. Nàng QNZ không để ý, mà là xoay người đi La Ho Tư thiên hạ đệ nhất ở trên tam khu cửa hàng. Đúng thế. Bởi vì La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng sinh ý thực sự quá tốt. Cho nên sớm tại nửa năm trước, liền đã tại bên trong tam khu cùng bên trên tam khu đều mở chi nhánh. Mộ Nhan cùng phù hợp khế kỹ năng, tại thần nhạc sư thăng cấp về sau, đại lượng vẽ bùa tốc độ càng nhanh, phù lục chất lượng cũng càng tốt. Thậm chí, còn tại gần nhất vẽ ra lục phẩm phù lục. Những này lục phẩm biến dị phù lục hiệu quả, không có chút nào so lục phẩm đan dược chênh lệch, cho nên dù là tại bên trong tam khu cùng bên trên tam khu, QNZ hoàn toàn không lo nguồn tiêu thụ. Nhưng mà, hôm nay Mộ Nhan đến bên trên tam khu La Ho Tư thiên hạ đệ nhất lối vào cửa hàng, lại phát hiện trong trong ngoài ngoài nhân so trước đó thiếu đi chí ít một nửa. Ngồi tại trong tiệm Tiêu Sái Ca cùng Bắc Quỷ Hướng Đoán cũng có chút sầu mì khổ kiểm. Vừa nhìn thấy Mộ Nhan, hai người trên mặt vẻ u sầu lập tức quét sạch sành xanh, kích động đem hắn nên đến cửa hàng hậu viện. Diệp Đại Thần, ngài rốt cục đến Thiên Quang Khư. Mộ Nhan mỉm cười, nói ngay vào điểm chính, xảy ra chuyện gì rồi? Phụ lục bán không được, cái này đây cũng không phải. Bắc Quỷ Hướng Đoán cùng Tiêu Sái Ca liếc nhau một cái, trên mặt lộ ra mấy phần do dự. Diệp Đại Thần, ngài họa biến dị phụ lục, bao nhiêu nhân sớm một tháng đều đặt trước không đến, làm sao lại bán không được đâu? Chỉ là Bắc Quỷ Hướng Đoán lấy tuổi trỏ đỉnh đỉnh Tiêu Sái Ca, không cho hắn nói tiếp. Diệp Đại Thần là tín nhiệm bọn họ, mới đem La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng như thế lớn sản nghiệp giao cho bọn hắn quản lý. Đám người khác một tháng đều không nhất định có thể mua được biến dị phụ lục, bọn hắn có thể tùy tiện cầm. Mỗi tháng còn có đại lượng tinh thạch có thể cầm. Bây giờ Bắc Quỷ Hướng Đoán sinh hoạt sớm đã chuyển biến tốt đẹp, ca ca của nàng đi tốt nhất môn phái bồi dưỡng. Tiêu Sái Ca tại Quách Gia quyền lên tiếng càng ngày càng cao. Mà hết thảy này, đều là bái Diệp Đại Thần ban tặng. Diệp Đại Thần cho bọn hắn nhiều như vậy, bọn hắn làm sao có thể như thế vô dụng, cầm những chuyện nhỏ nhặt này đi làm phiền Diệp Đại Thần đâu? Mộ Nhan nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, nghe được bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Hoa tỷ, Mã Gia, các ngươi tại sao lại ngày nữa dưới đệ nhất cửa hàng rồi? Đúng vậy à, không phải để các ngươi khoảng thời gian này trước đừng đến thiên hạ đệ nhất cửa hàng sao? Trước hết nghĩ biện pháp mua được đan dược, đem các ngươi thể nội đan hỏa độc dọn dẹp sạch sẽ lại nói, chúng ta đều hiểu. Rất nhanh, một tiếng nói thô lỗ mang theo phẫn nộ vang lên, La Ho Tư liền không, La Ho Tư là Lương Thần Đại Quân một viên, dựa vào cái gì không thể tới Diệp Đại Thần cửa hàng mua phù lục kia cầu thí diễn nguyệt môn phá đan thuốc? La Ho Tư còn trướng mắt đâu? Lập tức một cái khác lạnh lùng giọng nữ cu nở dê vang lên, cô nãi nãi chính là không quen nhìn diễn nguyệt môn đám kia hôn trướng, cũng dám tại cửa ra vào phủ lên Lương Thần Đại Quân cùng chó không được đi vào, ta nhô va ho cô nãi nãi ta còn khinh thường tiến kia địa phương rách nát đầu tấu chương xong.